Đại đường Song Long truyện tập thứ 13. Bên cạnh chiếc thang lên xuống, trên thuyền bốn bạch y võ sĩ chống kiếm đứng thẳng, mặt mũi hầm hầm như muốn đuổi khách. Trên bến tàu, bọn lão lưu vẫn còn đứng đó cung hầu đại giá của hai gã, nhưng không dám mắng chửi như lúc nãy, hiển nhiên là sợ mấy võ kia sĩ kia sẽ ra tay. Nơi đây dường như còn không có vương pháp hơn cả Dương Châu. Khấu Trọng kéo gấu áo Từ Tử Lăng thấp giọng nói: "Nhảy xuống." Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, hai gã liền hét lên một tiếng, quay người chạy như bay sang phía mạn thuyền bên kia, tung người nhảy thẳng xuống biển. Tỳ nữ nhìn theo bóng hai gã khuất dần dưới làn nước, trên khóe miệng khẽ lộ một nụ cười, tựa hồ như sớm đã biết hai gã sẽ làm vậy, chỉ là không lên tiếng cản trở mà thôi. Hồi thứ 16, Đông Minh phu nhân. Hai gã trước sau nhảy xuống mặt biển. Trong khoảnh khắc rơi xuống biển, hai gã nhìn thấy ba chiếc khoái thuyền đang lao về phía mình. Trên mỗi chiếc thuyền đều có mấy tên lưu manh, tên nào tên nấy đều cầm một chiếc gậy tre dài có móc sắc nhọn quắt, miệng thì chửi bới không ngừng. Khi cả người chìm ngập trong mặt nước, Khấu Trọng biết thủy tính của Từ Tử Lăng không bằng mình, nên cố gắng liều mạng kéo gã nấp xuống một chiếc đáy thuyền lớn. Chỉ có lợi dụng sự yểm hộ của thuyền lớn, hai gã mới có cơ hội tránh khỏi những chiếc gậy có móc sắc của kẻ địch. Còn về chuyện đối khí thế nào, lúc này gã chưa nghĩ tới. Hai gã lặn một mạch xuống chỗ sâu nhất dưới đáy thuyền, một hơi khí trong lồng ngực đã tận, đang định nổi lên để đổi khí thì lại đụng phải đáy thuyền. Cả hai đang luống cuống chân tay sắp chết ngạt đến nơi thì đột nhiên lại thở ra được. Cả hai vui mừng nhìn nhau, gật đầu rồi bơi về phía đuôi thuyền. Đến đây thì hơi khí trong lồng ngực lại hết, một hơi khác lại tự động sinh ra trong nội thể hai gã. Lần này cả hai đều để ý đến hơi khí kỳ lạ này, biết được nó không phải là từ trên trời rơi xuống, mà nội thể chân khí trong người hai gã sinh sinh bất tức, khiến cho cả hai dễ chịu vô cùng. Giờ đây thì cả kẻ địch muốn đối phó với hai gã thế nào, hai gã cũng đều quên hết cả. Từ Tử Lăng cảm thấy gan bàn chân phải nóng bức lạ thường, gan bàn chân trái thì hàn khí xâm xâm. Chân khí trong nội thể tuôn trào như thác đổ, không ngừng lưu chuyển, khiến cho gã tự nhiên vận động chân khí đúng theo đồ hình trong Trường Sinh Quyết. Cùng lúc hai mắt gã cũng sáng rực lên, rõ đến độ có thể nhìn thấy cả những chiếc đáy thuyền đen ngòm trên mặt nước. Có chiếc lớn chiếc nhỏ dường như còn rõ hơn cả nhìn hoa văn vẽ trên đó nữa. Tình hình của Khấu Trọng cũng đại đồng tiểu dị với gã. Có điều chân khí lại bắt nguồn từ huyệt thiên linh trên đỉnh đầu. Hai gã một trước một sau chậm chậm bơi lặn dưới độ sâu 4 trượng dưới mặt nước biển. Mỗi một lần cử động tứ chi, chân khí trong nội thể lại lưu chuyển một lần, phối hợp vô cùng chặt chẽ. Chân khí liên miên bất tuyệt, không hề có cảm giác bế tắc. Cũng không biết được bao lâu, hai gã lên bờ ở một bãi biển cách xa bến cảng. Lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, hai gã nằm dài trên bờ biển cùng bật cười lên ha hả. Khấu Trọng thở hổn hển nói: "Thì ra nội công của chúng ta lại lợi hại như vậy, không cần đổi hơi cũng có thể bơi được lâu như thế. Nói công chừng có thể bơi đến bờ biển bên kia mà không cần thuyền bè gì cả đó." Từ Tử Lăng nằm dài hưởng thụ ánh nắng chiều vương vai, lười nhác nói: "Hiện giờ ta cảm thấy toàn thân đều là lực khí, đã đến thời gian tốt để đi trộm đồ rồi." Khấu Trọng hưng phấn ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bến cảng cách chỗ hai gã đang ngồi ít nhất cũng phải đến 4-5 dặm. Xa xa những cột buồm đang nhấp nhô, ẩn ẩn hiện hiện. Còn nơi đây là một vùng hoang sơn giả lãnh, không người lui tới. Gã mỉm cười nói: "Đêm nay chúng ta bơi trở lại bến cảng, tìm cách xâm nhập vào trong kho muối ăn trộm, sau đó dùng thuyền chở đi. Nếu như bị người ta phát hiện đuổi theo, chỉ cần nhảy xuống nước ẩn trốn, chờ bọn họ đi là xong." Từ Tử Lăng cũng ngồi dậy, thoải mái duỗi chân duỗi tay nói: "Lúc này mà có gặp hổ, ta cũng có thể đánh chết vài con. Phụ nhân kia thiệt là kỳ quái, đang nói chuyện tử tế đột nhiên lại đuổi chúng ta đi. Lẽ nào chúng ta lại xấu xí hay sao? Tại sao ngoại trừ Tố Tố tỷ tỷ ra, những nữ nhân khác đều như là nhìn thấy chúng ta thì không thượng mắt vậy?" Khâu Trọng vỗ vai gã cười cười nói, đạo lý rất đơn giản, đó là bởi vì bọn họ sẽ không cầm được mà yêu chúng ta. Nó không có cầm lòng được đâu, sau này sẽ không thể nào rút ra được. Hai gã tự cười an ủi một hồi, rồi thì mặt trời cũng khuất dần sau rặng núi ở phía trời Tây. Chỉ là sau lần chạy trốn này, quần áo hai gã đã ướt sạch. Hai gã đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy y phục đầu tóc của đối phương rối bù bẩn thỉu, giống như là hai tên tiểu khất vậy. Đột nhiên hai gã đều không muốn xuống nước nữa. Khâu Trọng nhanh chóng tìm ra được lý do. Ngày mai chúng ta tìm hiểu rõ thủy lộ rồi mới đi trộm muối. Bây giờ tốt nhất nên nhân lúc thành môn chưa đóng, ta với người nhập thành tìm một khách điếm nào tương đối tốt một chút, sau đó ăn một bữa cơm thật ngon rồi mới từ từ nghiên cứu công việc phát tài đầu tiên của chúng ta. Từ Tử Lăng cũng chẳng muốn nhảy xuống nước lần nữa, gật đầu đồng ý. Hai gã đi về phía thành môn, cảm thấy thân mình nhẹ đi quá nửa so với bình thường, tốc độ cũng nhanh lên gấp đôi, tai mắt cũng linh mẫn hơn rất nhiều. Dù trời tối đen nhưng hai gã cũng không cảm thấy khác biệt với ban ngày là mấy. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đương nhiên không thể nào hiểu nổi, vừa rồi khi ở dưới nước hai gã đã tiến nhập vào cảnh giới nội khí tuần hoàn bất tức của đạo gia, sơ bộ tiếp cận với sự thâm ảo của thượng thừa khí công. Các nhân sĩ tu đạo trên giang hồ có thể nói là nhiều không kể xiết, nhưng đạt tới cảnh giới nội tức lại không có bao nhiêu người, cái đó gọi là ngoại khí bất kiệt, nội sức tất sinh. Nếu như không phải là ở trong hoàn cảnh đặc biệt như dưới đáy nước, không ngồi lên được như vậy, hai tên tiểu tử không có minh sư chỉ điểm như bọn gã, e rằng phải mất cả đời cũng không thể đột phá được cửa ải này. Nhưng không ngờ cơ duyên xảo hợp, bọn gã không ngờ đã bước được một bước dài vô cùng quan trọng trong võ đạo, từ đá cứng biến thành mỹ ngọc, vượt qua được giới hạn về tuổi tác. Hai gã đã vào một khách sạn tắm rửa rồi đi ra phố. Ra đến ngoài phố, bọn gã mới biết buổi tối ở đây còn náo nhiệt hơn cả Dương Châu Thành. Dọc đường ngựa xe như nước, hưng vượng phi thường. Các cô gái trên đường thì đúng là hoa bay phất phới, ánh mắt chẳng hề sợ hãi nam nhân chút nào. Hai gã vừa đi vừa ngắm nhìn, cào hứng vô cùng. Sau khi dằn bụng, hai gã bất chợt nổi hứng cố len vào chỗ đông người. Khâu Trọng đang thò đầu vào quan sát bên trong một thanh lâu thì Từ Tử Lăng đột nhiên kéo áo gã vào một ngách đường, chỉ tay xía sang phía đối diện. Bà lão Lưu, bên cạnh hắn không phải là phó nhà phân đà chủ Đàm Dũng của Hải Sa Bang gì đó hay sao? Khâu Trọng ngạc nhiên nhìn theo tay Từ Tử Lăng, quả nhiên nhìn thấy trong căn phản điếm đối diện có một nhóm người đang tụ tập, kẻ nào kẻ nấy đều mang theo binh khí, trong đó có hai người là Đàm Dũng và lão Lưu đang đứng cạnh nhau. Họ Đàm đang dặn dò gì đó, còn lão Lưu thì không ngừng gật đầu. Tạ Phong và Trần Quý đứng ngay sau lưng hai người này. Từ Tử Lăng nói, bọn chúng đang nói cái gì nhỉ? Hai gã không dằn được, giỏng tay lên lắng nghe, đột nhiên thấy tiếng của Đàm Dũng ẩn ẩn, ước ước vang lên bên tai. Cạnh bà điểm này, lòng đầu sẽ đến đây, thật là kỳ quái, tại sao lại không mò được thi thể hay tên tiểu tử đó nhỉ? Từ Tử Lăng và Khâu Trọng cùng lúc giật mình đánh thót, không ngờ thật sự có thể nghe lóm được bọn Đàm Dũng nói chuyện. Song phương cách nhau chừng hơn 3 trượng, đường phố lại ồn ào, náo nhiệt phi thường. Vậy mà hai gã lại chỉ nghe thấy tiếng nói của Đàm Dũng. Cả hai thấy hưng phấn vô cùng, muốn nghe tiếp nhưng không còn nghe thấy gì nữa. Khâu Trọng vui mừng nói, xem ra công phu của chúng ta có tiến bộ rất lớn. Kỳ lạ thiệt, lão Bu và Đàm Dũng thông đồng với nhau để hãm hại chúng ta. Không cần nói cũng biết, bọn lão Lưu giả làm người xấu, còn bọn Đàm Dũng thì đóng vai kẻ tốt đến dễ dây. Về sau lại là Đàm Dũng sai lão Lưu đi trừ khử chúng ta. Từ Tử Lăng tâm tư cẩn mật, suy nghĩ giây lát rồi mới nói, lúc đó bọn hắn vẫn còn chưa biết chúng ta là võ lâm cao thủ, có thể đánh cho lão Lưu không bò dậy nổi. Vậy rốt cuộc là hắn đã nhìn trúng điểm gì của hai chúng ta vậy? Cao Trọng tuy mẫn tiệp hơn người nhưng cũng nghi nghi hoặc hoặc, không tài nào hiểu nổi. Chỉ thấy gã thấp giọng nói: không cần biết bọn chúng muốn gì, tóm lại là muốn hại chúng ta. Hảo hán giang hồ có thù phải báo, Đàm Dũng có thể sơi, nhưng Lão Lô thì không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta cứ đi theo hắn, chỉ cần đợi hắn ở một mình thì sẽ xuất thủ giáo huấn một trận, tiện thể cúp luôn túi tiền của con bà nó. Vừa hay chúng ta cũng cần mua lấy hai thanh đao, như vậy thì không cần sợ gặp bọn lưu manh kia nữa rồi. Từ Tử Lăng chẳng những không sợ hãi mà còn cảm thấy vô cùng thích thú, luôn mồm khen hay. Lão Lưu đã ra khỏi phạm điếm đi về phía tả, phía sau còn có hai người theo nữa. Ánh mắt của hai gã tập trung vào hai thanh đại đao của người đi sau lưng Lão Lưu, cảm thấy hấp dẫn vô cùng, đảm lượng bỗng chốc lớn hẳn lên. Hai gã nhìn nhau nghiến răng đi sát theo sau. Bọn ba người Lão Lưu nghênh ngang đi giữa phố, những người đi bên đường đều nép sang hai bên nhường đường cho bọn chúng. Có thể thấy bọn chúng ở đây đều là những kẻ hoành hành ngang ngược, ai nấy đều phải sợ. Trên đường gặp phải một đội quan sai 5-6 người, hai bên còn đứng lại chụm đầu nói chuyện một hồi, sau đó bọn Lão Lưu mới chuyển hướng đi vào một ngõ nhỏ tối om. Hai gã nhìn nhau như để tăng thêm sự can đảm rồi đi vào trong ngõ. Đặt chân vào trong ngõ, hai gã mới phát giác ba người kia đã biến mất. Khâu Trọng kéo Từ Tử Lăng đi đến một cánh cửa gỗ thông với hậu viên của một trang viện, thấp giọng nói: nhất định là bọn chúng đã vào hậu viên này rồi, bằng không làm sao có thể biến mất nhanh như vậy được. Người có muốn vào xem thế nào không? Từ Tử Lăng cả kinh nói: bên trong nhỡ có người của Hải Sa Bang thì sao? Khâu Trọng thở dài nói: nếu vậy thì coi như tối nay họ Lưu đó may mắn đi. Từ Tử Lăng nói: dù sao thì về khách sạn cũng chỉ để ngủ, hay là chúng ta cứ đợi ở đây thêm lát nữa. Khâu Trọng ngồi xuống dựa lưng vào tường, cười cười nói: thiệt giống như được ở Dương Châu Thành vậy, không có việc gì làm thì ngồi nói chuyện mộng mơ ha. Cuối cùng thì chúng ta cũng được xông pha giang hồ rồi. Từ Tử Lăng cũng ngồi xuống dựa vào gã, thấp giọng nói: xem ra ở vùng này Hải Sa Bang rất có thế lực, những tên trợ phu ngoài bến tàu đều nghe theo lệnh của bọn chúng cả. Hải Sa không phải chính là mối biển hay sao? Ở đây có thể khống chế mối đích thực là phải có thế lực rất nhiều tiền bạc, vậy thì tại sao lại nhìn trúng hai tên tiểu tử nghèo của chúng ta? Lần này thì Khấu Trọng thay đổi triệt để cách nhìn của gã với Từ Tử Lăng. Ta vốn chưa từng nghĩ xa đến như vậy. Cũng may chúng ta sớm đã vạch ra đại kế trộm muối, bằng không e rằng một hạt muối cũng chẳng có đâu. Sau đó lại hưng phấn nói tiếp: vấn đề cấp bách bây giờ là phải phát tài. Có tiền rồi chúng ta sẽ đi tìm Tố Tố tỷ tỷ. Nếu như tỷ ấy chưa gả cho Lý đại ca thì gả cho chúng ta là xong. Tỷ tỷ vừa đẹp, tâm địa lại tốt, có được người vợ như vậy chúng ta nhất định sẽ rất có hạnh phúc. Từ Tử Lăng vừa cười vừa mắng: nói vậy cũng không nên hoang đường quá như vậy. Tỷ tỷ làm sao mà cùng lúc gả cho hai người được? Lẽ nào đến tối cả ba cùng nhau lên giường ngủ à? Khâu Trọng thở dài nói: con người quan trọng nhất là phải biết tự an ủi mình. Ngay cả ngực của nữ nhân thế nào chúng ta còn chưa chạm vào, làm đàn ông có ai kém cỏi như chúng ta không? Nếu như có ai có thể lấy được túi tiền của Lão Lưu và hai tên đi theo hắn, chúng ta có nên đến Thanh Lâu phong lưu khoái hoạt một phen không? Từ Tử Lăng chẳng chút hứng thú nói: lúc đó nếu chúng ta không lập tức trốn ra ngoài thành, nói không chừng sẽ bị bọn Hải Sa Bang đó phân thây thành muôn mạng ngàn mảnh rồi, còn phong lưu phái hoạt cái nỗi gì nữa. Khâu Trọng giật mình thốt: có người tới kìa. Từ Tử Lăng nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên là có tiếng bước chân người đằng sau cánh cửa gỗ. Hai gã nhảy dựng lên ép người sát vào bên cánh cửa, tim đập như trống trận. Thanh âm của Lão Lưu vang lên phía sau cánh cửa: tiểu hoa hoa thật là đẹp đến hồn siêu phách lạc, chẳng trách dù nhị gia có bận đến đâu, Thất Khiếu Bốc Khói cũng phải dặn chúng ta mang tổ yến đến dỗ dành nàng ta. Một người khác nói, ta nhìn nàng ta mà toàn thân phát ngứa, nếu không phải là Đông Minh phái có đến có người đến thì ta chỉ muốn lập tức đi tìm cô nương để giải cơn khát này. Lão Lưu cười dâm đãng nói, nghe nói Đồng Minh phu nhân người đẹp như thiên tiên, hy vọng là công phu trên giường của ả ta không kém hơn võ công là được rồi. Tiếng của đại hán còn lại vang lên, công phu trên giường của ả ta có giỏi như thế nào đi chăng nữa, liệu có đến lượt chúng ta hay không? Sao long đầu còn có nhị long đầu, dù có xếp hàng thì cũng không đến lượt lão Lưu nhà ngươi đâu. Ba người lại cất tiếng cười vang, giọng cười dâm đãng không tả. Cánh cửa bị kéo ra, lão Lưu không đề phòng bị bước ra. Xin lỗi, lão Lưu không hề phòng bị bước ra. Bịch! Hai gã đại hán phía sau trúng chưởng kêu hự lên một tiếng thảm thiết bay ngược về phía sau. Khi họ Lưu vừa kịp quay người lại thì ngực và bụng đã trúng liên tiếp hai quyền, đau đến nỗi lăn lộn dưới đất. Hai gã không ngờ ba tên này lại dễ đối phó như vậy, trong lòng đều vô cùng ngạc nhiên. Khấu Trọng thò tay vào xem, chỉ thấy bên trong là một hoa viên nhỏ, không có người, không xa lắm là một tòa lầu nhỏ, ẩn ướt có ánh đèn chiếu ra. Gã liền vẫy tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng kéo ba người vào bên trong. Ngoại trừ lão Lưu ra, hai tên còn lại đều máu me đầy mặt, hôn mê bất tỉnh. Hai gã thuần thục tháo thắt lưng bọn lão Lưu ra, trói cho thật chặt rồi lấy hai thanh đại đao và túi tiền dắt vào người, sau đó mới xốc lão Lưu lên hỏi cung. Khấu Trọng cười nói, hehe, có nhận ra chúng ta không? Lão Lưu vẫn đau đến mặt nhăn mày nhó, cả người run bẩy lên, miệng nói, đại gia tha mạng. Khấu Trọng bực mình rút đại đao ra kề vào cổ hắn, dùng đủ thứ lời lẽ thô tục mắng chửi một hồi rồi mới nói, ta hỏi người một câu, người phải thực thà đáp một câu, bằng không ta sẽ cắt cổ họng của người, nhưng chỉ cắt một chút thôi, để cho người từ từ chảy máu ra mà chết. Lão Lưu lúc này mới nhìn rõ hai gã, kinh hãi thốt, các người là quỷ có đúng không? Từ Tử Lăng vung tay tắt bốc một cái vào mặt gã, dọa nạt, chỉ được trả lời, không cho phép ngươi được hỏi kho mối của Hải Sa Bang ở chỗ nào, đừng hòng mà trả lời bừa bãi. Đợi lát nữa ta hỏi lại huynh đệ của ngươi là sẽ biết, rồi nói dối hay không là ta biết liền lập tức. Khấu Trọng thầm khen hay, đây chính là thủ pháp Đỗ Phục Quy dùng để đối phó hai gã. Gã vội vàng kề thanh đao sát vào cổ lão Lưu hơn nữa, đồng thời quát lớn, nói mau. Lão Lưu cứ run lẩy bẩy ậm ừ một hồi không nói được lời nào. Từ Tử Lăng bực bội, đau của ngươi để sát vào cổ hắn thế kia làm sao mà nói cho được. Khấu Trọng ngần ngừ rồi thu đau lại một chút. Lão Lưu khinh thường hai gã còn nhỏ tuổi, liền lên tiếng dọa nạt, nếu như người giết ta, bảo đảm hai người đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Từ Tử Lăng cười cười nói, các người còn phải đi đối phó với Đồng Minh phái hay sao? Bây giờ những người trong bang không ai có thời gian để ý đến các người nữa. Đến lúc phát hiện ra ba cổ thi thể thì chúng ta sớm đã cao bay xa chạy từ lâu rồi. Khấu Trọng cũng bật cười nói, không cần phải lớn giọng như vậy, hôm nay không phải là chúng ta đã đắc tội với các ngươi rồi hay sao? Tại sao bây giờ vẫn còn sống nhăn đây này? Được rồi, cứ cắt một ngón tay của hắn trước đã, để xem vị thiết hán này có biết khóc hay không nào. Từ Tử Lăng lắc đầu, không, móc mù hai mắt của hắn trước vậy vui hơn. Ngươi thấy nên móc mắt trái trước hay mắt phải trước đây? Lão Lưu lập tức mềm nhũn người, cất giọng van cầu. Ê, tiểu nhân phục rồi. Chúng tôi tổng cộng có 8 kho mũi, thiếu gia muốn biết cái nào? Khấu Trọng nói, ngươi nói một mạch 8 cái kho ấy ra cho ta, chỉ cần chần chờ một chút là ta móc mắt ngay. Nói cho ngươi biết, chúng... Xin lỗi. chúng ta móc mắt là quen tay nhất đó. Lão Lưu sợ quá, đem tất cả 8 kho muối một mạch kể ra cho bằng hết. Khấu Trọng lại bắt hắn nhắc lại mấy lần, sau khi khẳng định hắn không nói dối mới hỏi tiếp, có gần đây nhất là cái nào? Lão Lưu không có cách nào, đành phải nói ra tên kho muối gần nhất. Từ Tử Lăng lại hỏi, Đồng Minh phái là môn phái thế nào? Tại sao long đầu của các ngươi lại phải đến đây? Lão Lưu vội nói, nếu tôi nói ra, hai vị thiếu gia liệu có thể tha cho tôi được không? Khấu Trọng nói, nếu như ngươi thực thà, chúng ta sẽ để ngươi nằm ở đây một đêm, nhưng ta nhất định phải lấy đầu của hai bạn này của ngươi, như vậy mới có thể thực hiện được thủ đoạn của Dương Châu Song Long chúng ta. Đương nhiên là gã không dám giết người thật, đây chỉ là cách nói quen dùng của bọn hắc đạo trên giang hồ nhằm dọa nạt những kẻ yếu bóng vía mà thôi. Lão Lưu quả nhiên sợ đến sắc mặt xanh mét, run rẩy nói, thiếu gia tha mạng để tôi nói, nhưng hai người phải hứa là không làm tôi bị thương trước đã. Từ Tử Lăng quát lên, mau nói. Lão Lưu chán nản nói, những điều tôi biết đều là do nhị gia nói lại cả. Đồng Minh phái là một môn phía từ bên đảo Lưu Cầu bên kia biển lớn, trong phái chủ yếu là nữ nhân. Chiếc thuyền hôm nay hai vị thiếu gia nhảy ra chính thuyền của bọn họ, lẽ nào hai vị chưa từng thấy họ hay sao? Khấu Trọng gắt giọng quát, bây giờ là ta hỏi chứ không phải ngươi hỏi. Hơn nữa đó không phải là chiếc thuyền chúng ta nhảy xuống, mà là chiếc thuyền chúng ta bước lên. Có phải ngươi cảm thấy 10 ngón tay là quá nhiều hay không? Dùng 9 ngón cũng có thể sợ nữ nhân được mà. Lão Lưu vội vàng thành khẩn van cầu hai gã bớt nộ, tiếp tục nói, vào mỗi dịp xuân phân, họ bọn họ đều đi thiền đến những vùng ven biển tuyển chọn thiếu nam mang đến Lưu Cầu đảo. Không hiểu vì sao mà năm nay long đầu lại muốn đối phó với chúng, còn tình tiết bên trong thế nào tôi thật sự không biết. Hai gã như bừng tỉnh giấc, giờ mới hiểu tại sao Đàm Dũng lại nhìn chúng bọn gã cảm thấy vô cùng tự hào, sau đó lại nghĩ đến vẻ đẹp như tiên hạ phàm của Lưu Cầu phu nhân. Nhưng lúc nghĩ đến chuyện mình bị đuổi khỏi thuyền, trong lòng lại thấy tự ti và đáng thương. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy chẳng còn hứng thú đâu mà hỏi tiếp nữa, liền cởi hết y phục nhét chặt miệng ba người bọn Lão Lưu, rồi dùng độc môn thủ pháp trói chặt lại, khiến cả bọn chúng ngã ngửa ra phía sau, khó mà cử động được tay chân. Sau khi mọi việc ổn thỏa, hai gã mới quay người bỏ đi. Đối với chuyện của Hải Sa Bang và Đông Minh phái, cả hai gã hoàn toàn không có hứng thú, cũng không có năng lực để quản vào. Hiện giờ hai gã chỉ nghĩ làm sao để trộm được muối từ kho của bọn Hải Sa Bang, sau đó phát tài. Đợi phát tài rồi thì trời cao biển rộng, không phải là để cho bọn gã bay lượn hay sao? Hồi thứ 17, Lợi Kỷ Lợi Nhân. Khi ra đến thành môn mới phát giác cửa thành chẳng những đã đóng mà dưới chân thành còn có một đám người đang tụ tập. Ngoài đám binh sĩ canh cửa thành ra còn có cả một số đại hán không rõ lai lịch nữa. Hai gã có tật giật mình lách mình nấp vào một gõ nhỏ không xa cổng thành, ngồi phịch xuống. Khấu Trọng đem bao tiền vừa cướp được ra, mượn ánh lửa thấp thoáng bên cổng thành đếm toán thu hoạch. Từ Tử Lăng thì rút cây trường đao ra đưa lên vuốt ve. Khấu Trọng đếm đi đếm lại ba lượt, vui mừng nói, chuyến này phát tài lớn rồi, tổng cộng có tới 20 lạng bạch ngân, không những đủ lộ phí cho chúng ta tới Lạc Dương mà còn có thể ăn uống thoải mái, vào kỷ diện con bà nó chơi 2-3 ngày cũng không có vấn đề gì. Từ Tử Lăng gác đao lên đùi, không tin tưởng nhìn lại một lượt rồi mới mừng rỡ nói, vậy thì không cần đi trộm muối rồi, bán muối làm gì nữa cho cực thân. Khấu Trọng bực mình mắng, người thật đúng là đồ không có chi khí, mới chỉ 20 lượng bạc đã thỏa mãn đến vậy rồi. Chúng ta sẽ trộm muối đúng theo kế hoạch đã định, hôm nay tạm thời ở lại đây một đêm, mai á khi cửa thành vừa mở chúng ta lập tức ra thành. Ôi chà, hy vọng là Lão Lưu không bị ai phát hiện sớm. Từ Tử Lăng cười khổ não nói: ước gì chúng ta biết khinh công, vậy thì có thể vượt tường thành mà đi rồi. Hai gã cùng biến sắc mặt, tiếng vó ngựa gấp rút từ phía xa truyền lại, khiến hai gã sợ đến tóc gáy dựng ngược cả lên. Một đội nhân mã chừng hơn 100 người phóng phục qua hướng về phía thành môn. Vì lát sau đã nghe thấy có tiếng người hô vang: Hải Sa Dương Quy! Một giọng khác liền đáp: Đồng minh hữu nạn! Hai gã tò mò thò đầu ra ngoài quan sát, chỉ thấy thành môn đã mở một cửa nhỏ bên hông. Bọn người Hải Sa Bang đều theo đó mà thúc ngựa ra khỏi thành. Hai gã đưa mắt nhìn nhau rồi tiếp tục quan sát. Chưa đầy nửa khắc sau lại có thêm mấy đợt người nữa ra thành, đều là dùng một mật khẩu như vậy, trong đó có cả một số băng chúng chỉ đi bộ mà thôi. Từ Tử Lăng nói: Điểm này đại khái là Hải Sa Bang sẽ tấn công chiếc thuyền lớn của Đồng Minh Phái, chúng ta có nên đi thông báo cho họ một tiếng không? Ta dám khẳng định là bọn Hải Sa Bang này chẳng có lấy nửa tên người tốt đâu. Khấu Trọng hai mắt sáng rực lên, thấp giọng nói: Người muốn đi cứu Lưu Cầu à? Chỉ cần lấy được ả tỳ nữ kia thì cũng coi như là phúc phận không nhỏ rồi. Thôi thôi đi thôi. Từ Tử Lăng đứng lên theo gã, e ngại nói: Cẩn thận, không chừng có người nhận ra chúng ta đó. Khấu Trọng vỗ ngực nói: Công nhập thổ hổ quyệt, làm sao bắt được cái gì tử ấy nhỉ? À, ta nhớ rồi, là nữ nhi tử của lão hổ chính là con hổ cái. Vì đám hổ cái xinh đẹp của Đồng Minh Phái kia, chúng ta phải liều một bên mới được. Ngươi xem kìa, thành môn vẫn chưa đóng lại, chúng ta có thể lại đó. Bị nhận ra thì đánh thẳng ra ngoài cũng được mà, chỉ cần đến được bờ biển, nhảy ùm xuống nước, dựa vào cửu quyền bế khí đại pháp của chúng ta, ai có thể bắt nổi chứ? Đi nào, quỷ nhát gan! Nói đoạn liền sải bước tiến về phía trước. Từ Tử Lăng hết cách, bèn miễn cưỡng đi theo sau gã. Vừa mới ra đến đại lộ xuất thành, phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa, bốn kỵ sĩ đang phóng đến như bay. Khấu Trọng thấy bên cạnh thành môn không còn mấy gã đại hán mặc thường phục nữa, mà chỉ còn hơn 10 tên lính canh cửa thành đang nhìn chằm chằm vào hai gã. Lúc này có muốn quay đầu bỏ chạy cũng không kịp nữa, đành chuyển mình hướng về phía bốn kỵ sĩ kia hô lớn: Nhị gia đã xuất thành chưa? Bốn kỵ sĩ kia lướt qua hai người gã, một tên trong bọn ứng đáp: Đại gia và nhị gia đang ở phía sau. Nói đoạn lại lao đi như một cơn lốc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội gia tăng cước bộ, đến gần mấy tên sĩ tốt kia thì hô vang: Hải Sa Dương Quy! Tên đầu một binh sĩ bật cười nói: Hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như các ngươi mà cũng học đòi đi đánh nhau à, có phải là sợ sống lâu quá hay không? Đám binh sĩ liền cười phá lên. Một tên khác nói: Các ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng gặp mặt các ngươi? Khấu Trọng vỗ vỗ vào thanh trường đao bên hông, làm ra vẻ thô lỗ hào sảng: Nhĩ gia là a công của chúng tôi, Tà Phong chính là can gia của chúng tôi, vừa mới thu nhận tháng trước. Đám binh sĩ thấy bọn gã nói năng có lẽ có lề có lối nên cũng không cản trở nữa mà tránh ra cho hai gã xuất thành. Hai tên tiểu tử mừng rỡ như phát cuồng, vội vàng chạy ra khỏi thành. Nhưng vừa ra khỏi thành môn lập tức thầm kêu khổ, thì ra bên ngoài thành đã tụ tập mấy đại lộ nhân mã, ít nhất cũng phải có tới cả ngàn người. Bởi họ không hề đốt đèn đốt đuốc, người nào người nấy im lặng như tượng đá, khiến cho hai gã ra khỏi thành mới phát giác. Lúc này chỉ có muốn thoát thân cũng đã quá muộn rồi. Tập thứ 13 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14 của Đại Đường Sông Long Truyện.